Sau khi bị đánh dấu, Alpha siêu khó dỗ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch đếm ngược của tôi có vấn đề rồi. Cao Tử Ninh ôm lịch để bàn nhỏ trên mặt bàn khóc lóc kể lể với bạn học. Vì sao rõ ràng lúc trước còn đến mười mấy trang, mà bây giờ chỉ còn lại có mấy ngày thôi vậy? Dương Hữu cũng khiếp sợ như cậu ta. Sao lại thế này? Thời gian của chúng ta đi đâu mất rồi? Là ai trộm mất thời gian của chúng ta vậy hả? Giang Vân Biên buồn cười nhìn nhóm thí sinh đại học vô cùng khoa trương. Lừa mình dối người có ý nghĩa gì không? Ở đây than thở còn không bằng đi làm thêm hai bộ đề. Hứa Chạm Tấm tắc lắc đầu, nhìn cái dáng vẻ hiểm ác của học bá này xem. Các cậu còn dám không cố gắng à? Vài người quỳ khóc sói gào trở lại bàn tiếp tục làm đề. Giang Vân Biên ngồi tại vị trí nhìn bàn phía sau, bỗng nhiên có hơi nôn nóng. Nên tặng cho Chu Điệt cái gì đây? Hứa Chạm đúng lúc làm xong một đề quay đầu lại, dựa vào mặt bàn cậu bày ra bộ dáng chuyên nghiệp. Tôi chuyên trị chứng hoang mang tuổi dậy thì của thiếu nam. Nào, có nguyện vọng gì thì nhanh nói cho tôi giúp cậu bày mưu tính kế. Ngón tay Giang Vân Biên gõ xuống mặt bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu ta. Hứa Chạm ý thức được mình nói sai gì rồi, vội vàng sửa miệng. Tôi chuyên trị nghi hoặc chưa được giải đáp cho giáo bá đẹp trai phong lưu phóng khoáng, cho nên chúng ta nói chuyện đi. Giang Vân Biên thở dài, ngày năm là sinh nhật Chu Điệt. Hứa Chạm cầm bút gõ vào lòng bàn tay. Cậu định tặng cậu ấy cái gì? Không phải tôi đang hỏi cậu à? Hứa Chạm lía. Em mở môi, cười gượng. Đây xác thực là một vấn đề chưa được giải đáp. Chu Điệt không thiếu tiền. Nếu Giang Vân Biên có thể mua quà tặng quý giá thì đối với hắn mà nói có lẽ chỉ là chút tiền nhỏ. Nhưng nếu nói tặng quà theo sở thích. Đúng là cậu ta cũng không biết Chu Điệt đặc biệt yêu thích cái gì. Tôi nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu không thì cậu dẫn cậu ấy đi công viên giải trí chơi một ngày đi. Hứa Chạm đưa điện thoại cho cậu xem. Công viên nước có chương trình giảm giá sau khi thi đại học á. Chúng ta có thể lập thành một nhóm đi chơi. Cái này không phải là sắp xếp cơ bản à? Giang Vân Biên vỗ tay cậu ta. Muốn ra ngoài đi chơi sau khi thi đại học xong không phải là thưởng thức hả? Hứa Chạm rầm rì một tiếng, làm bộ đáng thương. Cậu hung dữ với tôi. Hai. Giang Vân Biên hơi phiền nào nằm ra bàn, dứt khoát đưa cuốn luôn cho rồi. Hứa Chạm gật đầu, Giang giáo bá, cậu có giác ngộ tự đưa mình đi làm quà tặng, tôi rất vui mừng đấy. Dù sao khi thi đại học xong thì đã là tình yêu của người trưởng thành, đến lúc đó lại khanh khanh ta cũng không ai quản được. Giang Vân Biên thở dài, tôi là nói sủng vật cuốn cưng kìa, cậu đặt mình ở vị trí sủng vật luôn. Hứa Chạm nhanh chóng rút về trước khi Giang Vân Biên ra tay. Thành thật tiếp tục làm bài tập. Giang Vân Biên mới vừa hạ quyết tâm hỏi trực tiếp Chu Điệt, bỗng nhìn thấy điện thoại trên mặt bàn mình. Cậu khẽ nhướng mày, gọi cho Hát Chính. Chương trình học đều đã kết thúc trước kỳ thi đại học, giáo viên đến lớp mỗi ngày cũng là theo yêu cầu. Nếu học sinh có vấn đề thì chủ động tìm thầy hỏi, không thì tự mình kiểm soát thời gian. Tất cả phòng học đều phải bỏ trống vào ngày đếm ngược cuối cùng, học sinh chuyển hết vào phòng khoa học để tự học. Phòng khoa học râm mát, điều hòa đầy đủ, còn gần căn tin, điều duy nhất không hoàn mỹ là bàn trong phòng khoa học không phải là bàn đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi Giang Vân Biên mệt rã rời nằm bò trên bàn, thời điểm tỉnh dậy đã gần sát bên cạnh Chu Điệt, hạng nhất khối bị cậu ép đến mức chỉ có thể dán sát vào bàn làm bài tập. Giang Vân Biên ngáp một cái, thắc mắc nhìn vị trí của mình. Sao ghế dựa của em lại dịch qua bên này? Chu Điệt vuốt thuận tóc cho cậu. Em cảm thấy là do anh làm. Giang Vân Biên vô cùng tự tin. Không thì sao? Chu Điệt bật cười. Là do anh. Giang Vân Biên nhìn hắn một hồi lâu, bỗng nói. Chu Điệt, thi đại học xong chúng ta đi chơi đi. Thi đại học xong, Chu Điệt chống cằm, nhìn cậu với thâm ý khác. Hình như có chuyện rất quan trọng còn chưa làm đấy. Chuyện gì? Thế anh nhắc nhở em một chút vậy. Ngày mai là ngày 5 tháng 6 đó. Trong nhận thức của Giang Vân Biên, Chu Điệt trước nay đều tự giữ tư thái thành thục ổn trọng, trừ bỏ sẽ chấp nhất ngây thơ một chút khi ăn sữa chua thỏ, thời điểm khác đều không giống với nam sinh cùng tuổi. Ngoại trừ hôm nay, biết rồi, biết ngày mai là ngày bạn học tiểu Chu thành niên, sẽ chuẩn bị cho anh bánh kem với nến mà. Chu Điệt cười khẽ, hai tay đặt trước mặt khoa tay tạo ra kích cỡ. Lớn như này là đủ rồi, hôm sau là thi đại học nên không cần chúc mừng đâu. Giang Vân Biên nhìn hắn. Anh không muốn chúc mừng, thi đại học xong trong nhà có sắp xếp. Chu Điệt một tay chống cằm, một tay khắc khẽ cọ qua ngón tay cậu. Đến lúc đó lại mời bọn họ qua chơi. Thật vậy chăng? Vậy tôi không khách khí đâu nha. Cảm ơn Điệt ca trước nè. Cao Tử Ninh cười hì hì quay đầu lại, sau đó lấy quà tặng từ trong cặp mình ra. Trước khi thi tôi dễ mất ngủ nên mấy hôm nay mẹ tôi đều nhìn chằm chằm thời gian tôi ngủ. Chúc mừng sinh nhật thì buổi sáng hôm sau nói, nhưng quà tặng có thể đưa trước. Cao Tử Ninh khởi đầu thuận lợi, sau đó Giang Vân Biên như là đang xem một màn hối lộ quy mô lớn, Chu Điệt bắt đầu liên tục không ngừng nhận quà tặng. Người khởi xướng Cao Tử Ninh còn đang ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ôi, quà của Tiệp Giang của chúng ta đâu nha? Không phải đâu sẽ không có người không chuẩn bị quà tặng chứ. Giang Vân Biên thật sự muốn may cái miệng rộng của cậu ta lại. Hứa chạm sách phần tử tích cực thiếu đạo đức này đi, trước khi đi còn cười hì hì với Chu Điệt và Giang Vân Biên. Tốt xấu gì cũng là bạn 3 năm với học chung 1 năm nữa, đến đây đi, hai vị học thần các cậu đứng lên nào. Trên đầu Giang Vân Biên đầy dấu chấm hỏi bị Hứa Chạm đẩy đến giữa bảng đen, sau đó đứng song song với Chu Điệt. Được rồi, đừng nhúc nhích. Hứa Chạm xác nhận hai người đứng đúng ở giữa rồi lui khỏi bục giảng, chắp tay L, ên đỉnh đầu thành kính cúi người bái bái. Học thần phù hộ tôi, học thần phù hộ tôi. Cậu ta bái xong, đám người vừa tặng quà bắt đầu xếp hàng. Giây phút đó Giang Vân Biên cảm thấy mình không phải là học sinh tam trung, mà là vị nào đó trong miếu tổ địa công. Rốt cuộc cũng ứng phó xong đám thí sinh đại học mê tín này, Giang Vân Biên quay về chỗ ngồi, Hứa Chạm còn vô liêm sỉ cho cậu xem ảnh chụp. Cậu xem nè, tôi muốn đặt ảnh của hai cậu làm màn hình khóa điện thoại, phù hộ tôi xuôi gió xuôi nước, không có chuyện gì phải lo hết. Không có cái công năng này đâu, Giang Vân Biên cầm cặp sách, nâng cằm với bạn cùng bàn. Đi ăn cơm nè, trước kỳ thi lớn không nên ăn đồ ăn bậy bạ. Giang Vân Biên và Chu Điệt vẫn đến quán ăn nhỏ thường ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vân Biên đang xem thực đơn thì phát hiện người đối diện đang nhìn chằm chằm mình. Cậu nhăn nhăn mày, bỏ điện thoại xuống. Anh có ý kiến gì với khuôn mặt đẹp trai anh Tuấn của em à? Chu Điệt lắc lắc đầu, lại dùng ánh mắt chứa thâm ý này nhìn cậu. Không nói rõ ra, nhưng suy nghĩ cái gì đều không cần đoán. Chuẩn bị cho anh rồi. Hứa Chạm vừa đi lấy chuyển phát nhanh giúp em, ở ký túc xá. Giang Vân Biên hơi xấu hổ, sờ sờ chóp mũi. Dù sao thì, đừng quá mong chờ, nói giống y hệt Chu Điệt. Bọn họ đều là những người không có quá nhiều tin tưởng vào quà tặng mình đưa ra. Tay Chu Điệt nhẹ nhàng rơi xuống tay Giang Vân Biên đang đặt trước mặt, muốn dùng ngón trỏ chạm nhẹ lên, nhưng Giang Vân Biên đã nhanh chóng rút tay lại. Ấy, Giang Vân Biên không giấu được nụ cười danh mãnh. Bé trai 17 tuổi, đừng có động tay động chân với anh của mình nha. Bị cậu né tránh, Chu Điệt cũng không giận, rút tay về. Đều nghe anh trai. Tính tình ngoan ngoãn như này dỗ đến Alpha Giang Vân Biên cực kỳ sảng khoái. Cơm nước xong hai người đi về ký túc xá. Trước khi mở cửa, Giang Vân Biên muộn màng cảm thấy khẩn trương, tay cầm chìa khóa của cậu không nhúc nhích. Em nói trước nha, quà tặng ra rồi không cho đổi trả. Anh không thích cũng phải miễn cưỡng cười cho em. Chu Điệt đứng ở bên cạnh cậu, màn đêm rơi vào trong đôi mắt, phản chiếu ra một ít ánh sáng dịu dàng. Em đưa cái gì anh cũng đều thích. Giang Vân Biên đẩy cửa ra, hiệu suất làm việc của Hứa Chạm là không cần phải lo lắng. Đàn guitar đặt trên bàn Chu Điệt, đèn bàn màu cam ấm áp chiếu lên trên trông rất có không khí. Chu Điệt hơi bất ngờ, nhìn Giang Vân Biên cười. Đàn guitar à? Lúc này Giang Vân Biên lại có chút ngượng ngùng, hắng giọng nói. Em, năm đó khi em vừa gia nhập dàn nhạc đã muốn chơi vị trí guitar, sau đó em nói với mẹ, bà liền dẫn em đi rất nhiều cửa hàng chọn mua. Những cửa hàng kỳ mặc dẫn Giang Vân Biên đi đều là cao cấp, khi đó Giang Vân Biên tuổi nhỏ nhưng ánh mắt lại rất cao, có chút xíu không thích thì sẽ không muốn nữa. Cuối cùng mới chọn được một cây đàn với vật liệu, âm sắc và chất lượng không tệ lắm. Chiếc đàn guitar đó đã cùng Giang Vân Biên trải qua 3 năm cấp 2 điên cuồng nhất, tạo nên thập tự tinh, cho nên cậu lại đi mua một cây đàn giống hệt tặng cho Chu Điệt. Ngón tay Chu Điệt chạm nhẹ lên miếng gỗ khắc hoa hồng ở đầu đàn, nhẹ nhàng cầm cổ đàn lên. Chu Điệt nhận ra cây đàn này giống cây đàn trong video trước kia của Giang Vân Biên, ngực như có một giọt nước rơi xuống, gợn sóng lan ra. Hắn nghĩ rằng Giang Vân Biên sẽ tặng thức ăn, trang sức. Hoặc là cũng chọn cho hắn một chiếc khuyên tai làm đáp lễ. Nhưng từ trước giờ không ngờ đến lại là đàn guitar. Giang Văn Biên không biết từ rất lâu trước kia Chu Điệt đã bắt đầu thích thập tự tinh, lại nguyện ý giao quá khứ của mình cho Chu Điệt trong đêm 18 tuổi. Theo một cách mà cậu cho là tự nhiên nhất, Chu Điệt gảy dây đàn, không ngăn được ý cười trên mặt. Văn Biên, anh rất thích, cảm ơn. Giang Văn Biên lại bắt đầu ngượng ngùng, giơ tay nắm tóc sau gáy, nửa ngày mới ấp úng ra một câu. Anh thích là được rồi, anh muốn nghe em, bây giờ em có thể hát ít. Em yêu vì anh một lần không? Bây giờ, Giang Văn Biên ngạc nhiên, âm thanh của đàn guitar không nhỏ. Chỉ một đoạn thôi, Chu Điệt lấy điện thoại ra, đưa lyric cho cậu. Giang Văn Biên không có cách nào với hắn, lại muốn nhìn thấy dáng vẻ Chu Điệt đánh đàn, bèn đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Giang Văn Biên nghe bài hát này lần đầu tiên đã rất thích, cảm thấy giọng hát khàn khàn của ca sĩ gốc thấm đượm một nỗi buồn. Nghe giống như một người say rượu lúc nửa đêm. Nhưng đến bây giờ cậu mới ý thức được có một câu ca từ là I, am so scared to fall in love but it, as you then you will try. Một, Chu Điệt rũ lông mi, dịu dàng gảy đàn, nhưng Giang Văn Biên cũng thấy được. Hắn cũng đang lặng lẽ hát câu này, sao lại có người mềm mại như vậy chứ? Bỗng nhiên Giang Văn Biên nhớ ra mình đã từng hát bài này với Chu Điệt rồi. Nhưng khi đó cậu lại không biết mình đã được người ta thích. Lần đầu tiên Giang Văn Biên cảm thấy từ bài hát này nghe ra không phải cảm giác tan nát cõi lòng khi chia ly, mà là một tình yêu thầm vừa cẩn thận lại đầy lòng mong chờ. Ngực nhói đau, Chu Điệt nghe âm thanh cậu ngừng lại, ngẩng đầu thì nhìn thấy Giang Văn Biên khó chịu ôm ngực. Làm sao vậy? Giang Văn Biên nhanh chóng thả tay ra, biểu cảm cũng thu lại sạch sẽ. Không sao, đột nhiên hơi mệt thôi. Sốt ruột chuyển đề tài lại không biết suy nghĩ, Giang Văn Biên tự đào hố cho mình chỉ có thể nhảy xuống giường. Còn cái bánh kem đang giấu nữa, không biết nên đưa cho Chu Điệt lúc nào mới được đây. Giang Văn Biên lấy quần áo đi vào phòng tắm, khi đi ra đã thấy Cao Tử Ninh, Hứa Trạm cùng với Hà Như và Dương Hữu đang ngồi trong ký túc xá. Làm gì đấy? Giang Văn Biên treo khăn tắm lên, sắp thi đại học đến nơi rồi, các cậu tụ tập ở đây là muốn làm gì? Cao Tử Ninh chắp tay trước ngực, anh à, không phải chúng tôi muốn quấy rầy cậu đâu, mà là do chúng tôi thật sự chột dạ đó. Thi đại học đã gần ngay trước mắt, Cao Tử Ninh đột nhiên phát hiện mình không bình tĩnh mong chờ được như lớp trưởng và lớp phó, mỗi lần nhắm mắt lại đều nhớ đến những bài kiểm tra khởi động, lớp học câu cá, hay là những trận đấu cực hai trên sân bóng rổ của mình. Mỗi một tờ lịch trước mắt đều được xe đi theo từng ngày trong 3 năm, mà còn dư lại một câu cuối cùng là tôi CMN muốn tiêu đời rồi. Giang Văn Biên bị cậu ta chọc cười. Cho nên bây giờ cậu còn không nhanh chạy đi đọc sách làm bài tập đi. Tôi đang xem nè. Cao Tử Ninh mặt không đổi sắc lấy bài thi ra. Bây giờ tôi vừa làm bài tập, vừa ở ké ký túc xá của các cậu đây. Trên tường ký túc xá của chúng tôi có đề thi à? Ký túc xá các cậu có không khí của học thần. Cậu hiểu không? Dương Hữu tiếp một câu, sau đó giơ tay vẽ một vòng tròn. Tôi cảm thấy ký túc xá này, phong thủy không giống với những ký túc xá khác. Hà Như nhắm hai mắt hít sâu. Đúng vậy, cảm giác như có một loại ánh sáng Phật Pháp làm người tĩnh tâm á, Hứa Trạm. Tôi không giống bọn họ, tôi đến đây để lười biếng. Giang Văn Biên nhìn vẻ mặt khác nhau của bọn họ, bỗng nhiên nhận ra áp lực của họ rất lớn. Chỉ có thể ở đến khi tắt đèn thôi nha. Giang Văn Biên vỗ vỗ vai Chu Điệt, dáng vẻ giống như phân phó nhiệm vụ. Học thần. Giao bọn họ cho anh đấy. Chu Điệt, lực chú ý của Cao Tử Ninh chỉ có 15 phút. Giây đầu tiên của phút thứ 16 ánh mắt đã bắt đầu nhìn loạn. Ký túc xá 707 này không giống ký túc xá của nam sinh khác. Sạch sẽ gọn gàng, không có vớ thối cũng không có giày chơi bóng vứt loạn khắp nơi. Trong không khí là mùi hương thanh mát của thuốc ngăn mùi, là vị sô-cô-la. Ép, ắc, nếu để đám Omega kia biết ký túc xá của các cậu sạch sẽ như vậy, chắc chắn một người rồi lại một người đều muốn gả đến đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Như dựa vào trên lưng cậu ta, hoàn toàn xem cậu ta như sofa mà duỗi người, bị Cao Tử Ninh tức đến mức chửi bậy. Đừng nói Omega, tôi vừa mới vào cửa đã có loại cảm giác, đệt, tôi bị gột rửa luôn rồi. Cao Tử Ninh vỗ bay người phía sau, Hà Như thuận thế lăn đến bên cạnh Giang Văn Biên, dáng vẻ nhu nhược đáng thương. Vô liêm sỉ kéo cổ áo ngắn tay của mình xuống. Giang ca, trời a không, tôi siêu ngoan á, Hứa Trạm. Tuy rằng Hà như nói giỡn, nhưng cậu ta vẫn cảm nhận được cảm xúc của người bên cạnh hạ xuống như sắp đóng băng. S, đây là dục vỏ, ầng chiếm hữu của Enigma à? Giang Văn Biên đang suy xét xem nên dùng chân nào đá người này ra, Hứa Trạm đã đi qua dọn dẹp. Hà như bị kéo đi. Đi thôi, đừng ném mặt của Alpha. Dương Hữu cũng cười không ngừng, duỗi tay đấm cậu ta. Giang Văn Biên nếu thật sự lẩn quẩn trong lòng muốn chơi AA, vậy cũng chắc chắn là cùng với Chu Điệt nha, cậu là cái rắm gì? Cao Tử Ninh cũng ở bên cạnh âm dương quái khí nói. Đúng rồi đó, Chu ca ném cậu 108 con phố. Mấy người này hoàn toàn học không nổi nữa, nói từ nhà ai đi leo núi thắp hương cúng thần vào tuần trước, đến kỹ năng vừa học được, chủ đề càng đi càng xa. Cao Tử Ninh dáng vẻ nghiêm túc, thật đấy, tôi vừa bắt đầu học được Tarot, muốn tôi tính cho mấy cậu không? Dương Hữu, bài Tarot có chỉ dẫn, nói chừng nào thì cậu thoát kiếp độc thân không? Hà Như, bài Tarot có chỉ dẫn, nói cậu vào đại học A hay là đại học C không? Hứa Trạm, bài Tarot có chỉ dẫn, nói cậu hẳn là nên chăm chỉ học tập mà không phải là học Tarot không? Cao Tử Ninh, sau khi đả kích một hồi, ba người vẫn rất hứng thú. Đến đây, cậu tính đi. Cao Tử Ninh hừ một tiếng, lấy điện thoại click mở một cái video. Nè, chọn đi, trước kia Giang Vân Dị cũng tính cho mình vài lần, nhưng yêu cầu đối với địa điểm và trạng thái trước khi tính rất cao. Giang Vân Biên còn bị đuổi đi vài lần, nguyên nhân là do cậu làm Giang Vân Dị không tập trung tinh thần được. Đây là lần đầu cậu biết còn có kiểu chơi như thế này. Tôi thực sự nghĩ rằng cậu đã nghiên cứu qua về nghi thức bói toán thần bí này chứ. Dương Hữu trợn trắng mắt, lúc này mới thấy rõ bài trong video. Nào, nghe Tarot chỉ dẫn một chút nào. Trong video có 4 bộ bài, Giang Văn Biên vốn định cùng Chu Điệt chuyên chú ôn tập không quan tâm 4 người phiền phức này. Kết quả nhìn thoáng qua, không biết sao ánh mắt lại dừng ở bộ bài thứ 3 trên nền thủy tinh tím. 4 người hết sức chú tâm cảm thụ, sau đó bắt đầu chọn. 4 bộ bài đều có người chọn, Giang Văn Biên nghe xong 2 bộ trước, một cái là chỉ cần cố gắng làm việc là có thể đạt được điều mình muốn, cái thứ hai là tương lai tươi sáng phía trước đang chờ đợi bạn, vô cùng tích cực. Hứa Trạm, đến rồi, bộ bài thứ 3, để tôi cảm nhận lời chúc phúc của thần minh cho tôi đi nào. Vận thế chung của nhóm thứ 3 có những lúc thăng trầm, có lẽ là sắp nghênh đón một chuyển biến mới, sự nghiệp và học tập đều rất tốt, có mục tiêu. Động lực rõ ràng, nhưng về mặt tình cảm sẽ có rất nhiều thách thức mới, nghiêm trọng còn có khả năng gặp phải nguy cơ lớn. Phần sau nói gì Giang Văn Biên không nhớ kỹ, nhưng câu tình cảm gặp phải nguy cơ lớn, kia cứ như tảng đá nặng đè ở ngực, không chuẩn, chắc chắn là không chuẩn, tôi không tập trung tinh lực vào việc cảm thụ, lần này không tính. Hứa Trạm nghe xong lại thở phào nhẹ nhõm, may mắn tôi là cẩu độc thân, chưa bao giờ lo lắng vấn đề tình cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ bài số 4 là của Hà Như, có lẽ là vận may đã chia hết cho 3 bộ bài đầu, đến chỗ cậu ta tính ra việc học hành như là từng nhát dao khoan vào lòng. Tôi không chơi nữa, tôi về học bài đây, tôi phải quyết thắng trong 24 giờ. Hà Như khóc lóc chạy đi, bây giờ cũng vừa vặn 11 giờ 25, còn 5 phút nữa đến giờ tắt đèn, dư lại 3 người cũng ngượng ngùng ở lại. Đi đây, hai người ba ngủ ngon nhé. Giang Vân Biên đóng cửa lại, ngón tay lật bài kiểm tra, ánh mắt lại hơi lơ đãng. Đây chẳng lẽ thật sự là, bỏ đi, ý chí của con người còn có thể thắng cả số phận, mặc dù là báo động trước thật, thì chỉ cần cậu ý thức được rồi kịp thời ngăn chặn tổn hại, sẽ không có gì ghê gớm hết. Giang Vân Biên hạ quyết tâm, dáng vẻ cún con dũng cảm không sợ thất bại. Tắt đèn đây, Chu Điệt ấn tắt đèn bàn, hôm nay thật sự rất vui vẻ. Ngủ ngon, tuy rằng nói như vậy, nhưng khi Giang Văn Biên nằm trên giường vẫn không thể hoàn toàn bình tĩnh lại. Thời điểm sắp đến 0 giờ, Chu Điệt còn đang chờ câu. Sinh nhật vui vẻ, trong điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy mép giường mình bị gõ nhẹ. Hắn ngồi dậy, Giang Văn Biên dùng tay che chở ngọn nến trên bánh kem. Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ, Chu Điệt, điện thoại lúc này mới bị tin nhắn oanh tạc, nhưng Chu Điệt lại không có tinh thần đi xem. Giang Văn Biên ở phía dưới giường cầm một cái bánh kem nhỏ, ánh sáng của ngọn nến hắt vào đôi mắt trong veo của cậu. Cảm ơn, khoan hãy bước xuống, ở trên đấy đi. Giang Văn Biên nâng bánh lên cao một chút, mau ước rồi thổi nến, Dường như là bị cảm giác gấp gáp của cậu lây nhiễm, Chu Điệt nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, hấp tấp ước một nguyện vọng. Sao lại nhanh vậy, anh có nghiêm túc ước không đó? Giang Vân Biên có chút không hài lòng, nhỏ giọng nói. Cả đời người chỉ có một lần 18 tuổi thôi đấy. Anh thật sự nghiêm túc ước mà. Chu Điệt thổi tắt nến, ánh mắt hai người giao nhau trong bóng đêm, bị làn khói lượn lờ vây quanh. Chu Điệt, yêu đương không? Vân Biên, anh muốn làm bạn trai em. Giọng nói của hai người phát ra gần như là cùng một lúc, cả hai đều sửng sốt, sau đó không hẹn mà cùng nhau bật cười. Chu Điệt chia cái bánh kem nhỏ cho Giang Vân Biên một nửa, Giang Vân Biên không có hứng thú chia sẻ cái bánh sinh nhật nhỏ cỡ một bàn tay với người khác, muốn từ chối, nhưng giây tiếp theo Chu Điệt đã lấy một khối bánh nhỏ đưa đến bên môi cậu. Thật sự không cần à, chỉ có nhiêu đây, cắn hai cái là xong rồi, dù sao vẫn là bánh sinh nhật của anh. Giang Vân Biên khoanh tay lại, dáng vẻ khá ngạo kiều. Không cần đâu, có bạn học, vừa mới đồng ý yêu đương với anh, bây giờ ngay cả bạn trai tự mình đút bánh kem cũng không muốn ăn. Giang Vân Biên cảm thấy người này thật quá đáng, cúi đầu ăn hết khối bánh trên nĩa. Được rồi chứ, Chu Điệt bật cười, được rồi, bờ không ngấy, khi ăn xong còn lưu lại một mùi thơm nhàn nhạt, Giang Vân Biên chưa đã thèm. Nhìn bạn trai mới quen thong dong ngồi trước mặt ăn bánh. Cậu chống một tay lên bàn, cúi người phủ xuống, dùng hô hấp dây dưa. Hương vị ăn khá ngon đấy, lại thêm lần nữa. Chu Điệt dùng răng cắn cái nĩa nhựa nhỏ, thản nhiên đón nhận ánh mắt mang thâm ý của cậu. Sau khi yên tĩnh lại, chỉ còn âm thanh chuyển động của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt trên mặt bàn. Giang Vân Biên cũng không biết vì sao mình lại lướt qua giới hạn, nói đúng ra là bọn họ đều đã thành niên, chỉ nhiêu đây cũng không tính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cậu muốn trao đổi một nụ hôn mùi bơ trong buổi tối hôm nay, sau đó xác định một ít việc. Tỷ như, Chu Điệt thật sự thuộc về cậu, nhưng ánh mắt cậu vừa bắt đầu làm càn, Chu Điệt lại khẽ cười ra tiếng. Anh cười, Giang Vân Biên cảm nhận được hắn dùng ngón tay lau đi lớp kem bơ dính trên khóe môi mình. Sau đó Chu Điệt lại đút cho cậu thêm một miếng bánh kem nhỏ. Được nha tiểu Giang ca ca. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Giang Vân Biên, ngủ ngon, cách chương.